Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, lấy huyết vì môi. Vừa nói xong, Quyết Minh Tử từ tay áo bên trong lấy ra một cái chủy thủ. Chợt liền ở chỗ ngực cắt một đao. Này tay pháp quả nhiên tàn nhẫn, như là tại hoa trong lòng của người khác không cảm giác. Đây là làm gì đâu? Khó nói hắn muốn tự mình hại mình. Nhìn một màn trước mắt này, Cam Bàn Tử hữu cảm mà phát. Gặp qua liều mạng, nhưng hắn chưa thấy qua tự mình hại mình a. Đây là ý gì? Hùng gia, ta trước giúp người mở ra phong ấn đi. Giang Thu cũng không có để ý tới. Nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử, sau người thể bên trong đan điền thế nhưng bị phong bế. Này hai cái tên ghê tởm, ỷ vào có chút thực lực liền dám phong nhân đan ruộng. Còn hảo hắn tỉnh kịp thời, bằng không Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch còn không chừng bị khi dễ thành bộ dáng gì. Một ít người chính là thiếu giáo huấn. Nói xong là một tia minh lực rót vào. Cái này phong ấn cũng không cường, thực dễ dàng liền có thể cởi bỏ. Phong ấn một giải trừ, Cam Bàn Tử cảm giác cả người đều tinh thần, lập tức duỗi người, như là không nhìn thẳng đối diện ba người giống nhau. Nếu Giang Thu đều bình tĩnh như thế, kia hắn còn có cái gì hảo lo lắng? Giang Thu xuất mã, một cái đỉnh hai, Hùng gia, nhìn ra được gì sao? Một lát sau lúc sau, Giang Thu vẻ mặt ngưng trọng hỏi, Quyết Minh Tử lúc này đã sắp đặt đã nửa ngày, trừ bỏ ngực thượng đang không ngừng lấy máu ở ngoài, còn lại địa phương một chút động tĩnh đều không có. Hóa ra gia hỏa này bận việc nửa ngày, cái gì đều không thả ra a, điên rồi, không cứu. Cam Bàn Tử phiết Quyết Minh Tử liếc mắt một cái, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn mặc dù là khẽ thở dài một tiếng, chỉ sợ là bị Giang Thu cấp dọa điên rồi. Rốt cuộc cương tài na cái trường hợp vẫn là nghe huyết tinh, chịu không nổi thực bình thường. Hùng gia, còn nhớ rõ ta nói với ngươi lấy huyết vì môi sao? Giang Thu đứng ở một bên, ánh mắt trung cổ sóng không kinh. Ngươi xác định? Nghe được câu trả lời này, Cam Bàn Tử cũng là kinh nghi một tiếng, sau đó liền hướng Giang Thu chớp chớp đi mắt. Hắn cũng không phải đặc biệt xác định, rốt cuộc cái này sự hắn là thật không nhìn ra. Cái gọi là lấy huyết vì môi, đại đa số bên trên là lợi dụng vật gì đó vì môi giới, lấy cái này tới đạt tới trong lòng mục đích. Này xem như một loại thuật pháp, không thuộc về tà thuật một loại, nhưng là đối sử dụng người bản thân thương tổn thật lớn. Dùng mặt khác còn tốt, Quyết Minh Tử dùng lại là trong đầu của hắn huyết, đến tột cùng là nhiều khủng bố, thế nhưng nhường sau người không tiếc sử dụng tâm đầu huyết. Cái này trái tim một chút huyết, vốn chính là chân quý đến cực điểm, sau người như vậy liều mạc lưu, là thật làm toàn thân huyết là nước sao? Tựa hồ rất cường đại bộ dáng, bằng không thì sẽ không hoa lớn như vậy công phu. Giang Thu gật gật đầu, sau đó thực tùy ý nói ra, rõ ràng hắn mới là chủ nhân công, nhưng này ngữ khí, này thái độ, không biết còn cho là hắn đang xem diễn đâu. Huynh đệ, vậy ngươi có nắm chắc không? Ngươi xác định muốn nhìn như vậy? Cam Bàn Tử xấu hổ, Giang Thu ở bị đánh này một khối, thật đúng là chưa sợ qua. Cái này giọng bình thản, ngay cả hắn đều là sửng sốt, không thể không cảm thán. Sau người trong lòng năng lực chịu đựng quá cường, liền tính là hắn đều không làm được sau người như vậy. Đương nhiên không. Giang Thu giọng nói mới vừa rơi, trong tay tử thần liêm liền xông ra. Bất đồng với thường lui tới một chạm, hắn lần này cần thân lực thân là, bằng không còn cho là hắn vẫn luôn là dựa thánh khí thủ thắng, như vậy sẽ thật mất mặt. Lấy huyết vì môi chú ý rất nhiều loại, mà Quyết Minh Tử dùng tâm đầu huyết vì dẫn, này xem như tương đối khó khăn một loại. Cái này bố trí thời gian thật lâu, nhưng so lực lượng khác hiếu thắng. Cái này dù sao cũng là một loại thực cổ xưa thuật pháp. Hiện giờ có người dùng liền rất ly kỳ. Lần trước Lý Dương sử dụng cũng là cái này, chẳng qua không có sau người như vậy cao sâu thôi. Lúc này Giang Thu Chính hướng bên này đánh úp lại, này tốc độ chỉ mau không chậm, không một hồi trở lại đến Quyết Minh Tử trước mặt. Ngươi lấy là có thể phá ta màn hào quang sao? Quyết Minh Tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt chỉ là nhìn sang Giang Thu, tiếp theo đó là toàn tâm toàn ý đầu nhập đến cái kia thuật pháp chi chung. Hắn cương cháo rất lợi hại, có thể một đường đi đến thiên sư vị trí, nó có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đừng xem nó mặt ngoài rất mỏng, nhưng trên thực tế không có gì kiên cố mà không phá nổi. Người bình thường căn bản là phá không được, liền tính là Giang Thu, phá cái này cương cháo cũng cần thời gian. Không đợi sau người phá cháo, hắn khả năng liền sẽ thành công. Một khi thành công, nơi này tất cả mọi người sẽ bị biển máu mai táng. Không một người có thể may mắn thoát khỏi. Suy nghĩ kia hình ảnh, hắn liền có điểm không thể chờ đợi. Ai nói em muốn phá, ngươi cái này phá cháo, ta đều không cần ra tay. Ngươi tin hay không? Giang Thu bĩu môi. Quyết Minh Tử cái này tự mình cảm giác cũng quá tốt đẹp đi. Huống hồ hắn muốn lúc nào phá cháo. Cái này cháo còn muốn phá. Còn không chờ mọi người phản ứng, Giang Thu thân thể liền xuyên qua cái kia cương cháo. Toàn bộ hành trình không có một giây. Hơn nữa hắn chẳng hề làm gì cả. Dễ dàng liền xuyên lại đây. Thiên sư, ngài mau xem. Hắn xuyên qua tới. Đứng ở phía dưới Bạch Mặc Nhiễm, nhìn đến Giang Thu tiến cái kia cương cháo, hai con mắt thiếu chút nữa không dọa ra tới. Vừa mới xảy ra cái gì? Sao người như thế nào dễ dàng như vậy liền vào được? Nói tốt không có gì kiên cố mà không phá nổi đâu. Đậu hắn chơi đâu? Như thế nào? Khả năng, Quyết Minh Tử đầu tiên là chào phúng một tiếng, tiếp theo đó là ấp úng nói ra. Bởi vì giờ khắc này, một cây đao chính giá tại trên cổ của hắn mặt, hắn có thể cảm giác được trên cổ độ ấm, thực lạnh, đồng thời hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ cần nói hơi chút dùng điểm lực, kia đao liền sẽ xuyên thấu động mạch chủ. Vừa rồi còn, như thế nào một cái chớp mắt ở giữa liền có đao giá tại trên cổ hắn? Như thế nào hồi sự tình? Hiện tại đâu? Giang Thu cười nhạt nói, không thể nào, ngươi làm sao lại phá ta cương cháo, này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không phải thật. Quyết Minh Tử biểu tình từ lúc ban đầu trào phúng, biến thành hiện tại kinh hoàng thất thố, hắn thật không thể hiểu được Giang Thu là vào bằng cách nào. Người bình thường một chạm vào đến liền sẽ bị phản bắn về đi, chính là ở phía sau người trên người. Cũng không có bất kỳ dấu vết gì, như là thực nhẹ nhàng giống như hắn cương cháo ở phía sau người trong mắt chẳng đáng là gì giống. Nhau, không có cái gì là không có khả năng, ta khuyên người ngoan ngoãn xuống dưới, người đã may mắn mình còn có dùng, bằng không, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Nói xong là giá Quyết Minh Tử, hướng Mộ Nhan Tịch cái hướng kia mà đi, có rất nhiều vấn đề còn không đến đâu. Hy vọng tại này hai người trên người có thể hỏi ra chút gì. Đi thôi, thái chết điện hạ, Cam Bàn Tử vẫn là có nhãn lực thấy. Nhìn Giang Thu ý đồ liền có thể đoán ra. Sau người hiện tại đến tột cùng muốn làm gì? Xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy. Điểm này ăn ý vẫn phải có. Hảo hảo hảo, ta đi, đừng giết ta. Bạch Mặc Nhiễm lau cầm nước mắt. Khí thế trên người phi thường trầm thấp, thật giống như tại giây lát kia ở giữa, biến thành người khác giống nhau. Bản chỉ vào Quyết Minh Tử có thể thật sự có tài. Không nghĩ tới một chiêu không ra, đã bị Giang Thu cấp giữ lấy cổ. Này hai người chiến đấu liền cái bọt nước đều không có. Giang Thu quả thực chính là nghiền áp a. Năm phần chung về sau. Quyết Minh Tử cùng Bạch Mặc Nhiễm lúc này chính quỳ tại Giang Thu trước mặt. hai người đều không có ngẩng đầu. Tại loại khuất nhục này thời khắc, bọn họ còn có lý do gì ngạo khí? Thua chính là thua, không có gì hay cãi cọ. Ngươi muốn thế nào liền nói rõ, như vậy khinh nhục có ý gì? Bạch Mặc Nhiễm có chút không tràn đầy. Hắn tốt xấu cũng là một quốc gia thái tử, bị người chém hai chân không nói, hiện tại còn bị như vậy nhục nhã. Cái này kêu hắn về sau còn làm người như thế nào? Các ngươi vừa mới không cũng là như vậy sao? Ta cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Thế nào, còn thật thoải mái đi. Giang Thu cười nói, hắn như vậy căn bản cũng không tính quá phân. Cho hay còn ở phía sau đâu. Ngươi suy nghĩ biết cái gì? Rốt cuộc là Quyết Minh Tử tinh mắt. Từ Giang Thu phản ứng thượng tới xem, hẳn là muốn hỏi ra đầu mối gì. Nếu như vậy, cái kia liền hỏi đi. Dù sao hắn đánh chết cũng sẽ không nói. Tại sao muốn bắt Mộ Nhan Tịch? Tần Lộ có phải hay không tại trong tay các ngươi? Giang Thu mắt lạnh tương đối. Quyết Minh Tử muốn bắt Mộ Nhan Tịch lý do, đó chính là yêu cầu thuần khiết huyết. Bằng không cũng sẽ không như thế không thể chờ đợi. A, tiểu tử, ngươi đoán không lầm. Bất quá không tại ta cái này, mà tại Nam Hoàng trong tay. Ngươi dám cùng Nam Hoàng đối nghịch, biết sẽ trả cái giá lớn đến đâu sao? Quyết Minh Tử cũng không có xin tha, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Giang Thu xác thật thật thông minh, như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng qua người lại không tại trên tay hắn, liền tính là bắt hắn cũng khởi không được bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại còn sẽ biến khéo thành vụng. Hắn chính là thiên sư. Nếu là có sơ suất gì, trước không nói Nam Hoàng sẽ không bỏ qua sau người. Tần Lộ tại cái kia cung bên trong, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm, còn không bằng tha hắn. Như vậy Nam Hoàng tạm thời sẽ không hoài nghi, Tần Lộ cũng sẽ qua an toàn một chút, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nam Hoàng, đó chính là trong cung, ngươi hiện tại mang ta đi. Nghe xong Quyết Minh Tử nói về sau, Giang Thu cũng là hơi sửng sờ. Toàn mặc dù là huy động tử thần liêm, yêu cầu sau người dẫn hắn đi, có hậu người nơi tay, cái kia hoàng cung hẳn là không khó tiến. Khó che giấu tưởng niệm chi tình tràn ngập toàn thân, hắn đã không kịp đợi muốn đi tìm Tần Lộ. Ở trong cung chờ đợi dài như vậy thời gian, nhất định thực nhàm chán đi. Giang Thu, ngươi như vậy manh mục đi vào, sẽ đem Tần Lộ đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm. Đến lúc đó Nam Hoàng uy hiếp ngươi làm sao bây giờ? Quyết Minh Tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền là có chút sinh khí nói ra. Như vậy quả thực chính là tại là Tần Lộ suy xét sao? Cái này Giang Thu không sợ chết không quan trọng, cũng không nên liên lụy Tần Lộ. Ngươi quan tâm ta như vậy bạn gái à? Ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi? Nghe được mấy câu nói đó về sau, Giang Thu đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó liền đem một tia minh lực đánh tiến Quyết Minh Tử thể bên trong. Hắn đã đem sau người đan điền cấp phong, cái này liền làm không thành yêu. Sau đó thu hồi tử thần liêm, sau người mới vừa nói cũng không phải không có nói lẽ ra. Hắn cũng không biết cái kia Nam Hoàng tính tình như thế nào. Nếu là bức nóng này, thương tổn Tần Lộ nhưng làm sao bây giờ? Điểm này, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Giang Thu, ngươi đê tiện, thế nhưng phong bế đan điền của ta. Giang Thu buông lỏng tay, Quyết Minh Tử tìm hảo thời cơ đang chuẩn bị phát lực. Không nghĩ tới thể bên trong bị phong bế. Một chiêu này, sao người dùng thật đúng là trượt. Ta xem nơi này cũng không ta cái gì sự, bằng không thả ta đi đi. Hiện tại nhiều nhất dư chính là Bạch Mặc Nhiễm, căn bản là không hắn cái gì sự, vẫn là tìm Giang Thu thương lượng một chút, thả hắn được rồi, hắn đã mất đi một chân, đây cũng tính là cho hắn một bài học, như thế nào đem ngươi cấp đã quên. Giang Thu khẽ cười một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.